cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 157, Thiên Thi Phái giết tới. Thái Huyền tuyệt vọng, Vương Lập thành công thu phục Tam Đại Yêu Hoàng về sau. Liền tiến vào Liệt Thiên Động Phủ đánh dấu. Đây cũng là Quy Khư Tiên Phủ. Còn lại cái cuối cùng đặc thù trọng yếu đánh dấu địa điểm. Chúc mừng ký chủ tại Liệt Thiên Yêu Hoàng Động Phủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, yêu thú huyết mạch tiến hóa tề. Cái này ba con yêu thú cũng là thủ tín. Xem ra không cần đến hồn ấn nô lệ bọn họ. Lãng phí có hạn tinh thần lực. Đánh dấu đồ vật biểu hiện. Có thể đối với Tam Đại Yêu Hoàng trực tiếp sử dụng. Chứng minh, bọn họ đã đối với Vương Lập 100% trung tâm. Vương Lập đem Tam Đại Yêu Hoàng gọi đi qua, gặp qua chủ nhân. Vương Lập nghịch thiên yêu nghiệt, triệt để chinh phục cái này ba đầu yêu hoàng. Đối với nhận chủ một cái nhân loại, cũng không có không phục. Đã các ngươi đã nhận chủ ta, vậy liền ban thưởng một ít gì đó cho các ngươi, gia tăng thực lực cùng tiềm lực. Vương Lập đối với hệ thống phân phó nói. Hệ thống, đem pháp thiên tượng địa truyền cho Liệt Thiên Yêu Hoàng. Đem Đại Nhật Kim Ô Tiên Kinh truyền cho Bình Thiên Yêu Hoàng. Đem yêu thú huyết mạch tiến hóa tể đối đãng Thiên Yêu Hoàng sử dụng. Theo Vương Lập phân phó xong, ba đạo quang mang xông về Tam Đại Yêu Hoàng. Ngao ô tương đương, Liệt Thiên Yêu Hoàng hét dài một tiếng. Lập tức, hình thể của nó bắt đầu điên cuồng mà phồng lớn. Cuối cùng, cao ngàn trượng trở lên. Đầu như thái sơn, eo như trùng điệp, mắt như thiểm điện, miệng như máu bồn, răng như kiếm kích, lông tóc cứng rắn như sắt, chân đạp mặt đất bao la, đầu lâu trong mây tầng. Toàn thân bộc phát ra cường nổ lực lượng, tràn ngập vô tận bá đạo cùng vô địch chiến ý. Phát ra khí tức, đã đạt đến tiên hoàng cấp đỉnh phong, tăng thêm bản lãnh siêu cường chiến lực, coi như không bằng tiên đế, nhưng tiên hoàng vô địch thủ, còn có thể làm được. Chiêm chiếp, Bình Thiên Yêu Hoàng hiển hóa ra bản thể, bay lượn trên bầu trời, phát ra chấn phá thương khung gọi tiếng, toàn bộ thân hình, bị một tầng ngọn lửa màu đen bao trùm, tản mát ra cực đoan kinh khủng nhiệt độ cao. Không khí tự hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực. Khí tức cũng đột phá đến tiên hoàng cấp hậu kỳ. Đại Nhật Kim Ô Tiên Kinh tu luyện tới cực hạn, là có thể hóa thành một đầu chân chính Kim Ô Thần Điểu. Ngao giống tương đương, phục dụng huyết mạch tiến hóa tề về sau. Đãng Thiên Yêu Hoàng phát sinh biến hóa lớn nhất. Tiến hóa làm 9 đầu yêu long. 9 viên đầu thuồng luồng biến thành đầu rồng. Sinh ra sừng rồng, vảy rồng cùng long chảo. Tràn đầy đáng sợ long uy, trực tiếp phát triển đến tiên hoàng cấp hậu kỳ. Đại ca, ta thế mà tiến hóa làm long. Cảm nhận được chính mình hùng hậu chân long khí tức, Đãng Thiên Yêu Hoàng kích động không thôi. Vũ hóa thành rồng, là bao nhiêu giao long mộng tưởng. Chúng ta cũng thu được cực điểm tăng lên. Đây đều là chủ nhân cho chúng ta ban ơn. Liệt Thiên Yêu Hoàng cùng Bình Thiên Yêu Hoàng, đồng dạng kích động, quá thần kỳ. Chủ nhân truyền cho đồ đạc của bọn nó, không cần khổ tu, trong nháy mắt thì lĩnh ngộ nhập môn, thực lực tăng nhiều, đây quả thực khó có thể tưởng tượng giống như kỳ tích. Đà tạ chủ nhân, Tam Đại Yêu Hoàng cảm kích không thôi. Chúng ta rời đi Quy Khư Tiên Phủ đi. Đi ra đã lâu, Vương Lập cũng muốn trở về Thái Huyền Cổ Thành nhìn xem tình huống. Chủ nhân, cái này Quy Khư Tiên Phủ là một kiện đế phẩm tiên khí. Bị Quy Khư Tiên Đế bố trí có các loại đại trận. Chúng ta làm sao rời đi? Nếu như có thể rời đi, Tam Đại Yêu Hoàng đã sớm ra ngoài. Tòa tiên phủ này khí linh đã nhận chủ tại ta, tự nhiên có thể đầy đủ rời đi. Vương Lập mỉm cười, Quy Khư Tiên Đảo cũng không có lừa gạt Tam Đại Yêu Hoàng. Chỉ cần phá Quy Khư Kỳ Cục thứ 14 bộ phận, liền có thể thu hoạch được Quy Khư khí linh nhận chủ. Như vậy, tự nhiên có thể đầy đủ tùy ý rời đi Quy Khư Tiên Phủ. Cái gì? Quy Khư khí linh nhận chủ nhân? Tam Đại Yêu Hoàng kinh ngạc nói. Ông ông tương đương bỗng nhiên. Một đạo thanh sắc sáng chói ánh sáng. Bỗng dưng buông xuống. Không sai, sau khi ngưng tụ làm một tên lão giả áo bào trắng. Gặp qua chủ nhân. Quy Khư Khí Linh chào nói. Thật sự là Quy Khư Khí Linh. Tam Đại Yêu Hoàng rung động nói. Chủ nhân cũng là ngưu bức. Liền Quy Khư Khí Linh cũng tùy tiện nhận chủ. Quy Khư Khí Linh thực lực. Tuyệt đối có chuẩn tiên đế cấp. Vương Lập nói ra. Để cho chúng ta ra ngoài. Đúng. Chủ nhân. Quy Khư Khí Linh vung lên tay áo dài. Vương Lập cùng Tam Đại Yêu Hoàng. Liền xuất hiện tại kim trên đảo Sương Mù. Ngay sau đó, Quy Khư Tiên Phủ hóa thành lớn chừng bàn tay. Bị Vương Lập thu nhập hệ thống không gian. Giống giống. Lúc này thời điểm, một đám kim sắc cự mãng lao đến. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tên nhân loại này, thế nhưng là giết bọn họ không ít huynh đệ. Hừ, dám đối với chúng ta xuất thủ. Thật là muốn chết. Liệt Thiên Yêu Hoàng ánh mắt dày đặc. Chuẩn bị xuất thủ, lại bị Vương Lập ngăn trở. Các ngươi lui về phía sau, ta đến nên trả cho chúng nó. Vương Lập thế nhưng là một cái vô cùng mang thù người. Bọn này kim sắc cự mãng truy sát qua hắn, thực lực bây giờ tăng nhiều, tự nhiên muốn báo thù. Đúng, chủ nhân. Tam Đại Yêu Hoàng thối lui đến sau. Giống, kim sắc cự mãng há miệng máu, hóa thành chói mắt kim quang. Tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng về Vương Lập đánh tới. Đây chính là mấy chục con tiên vương cấp yêu thú. Tuy nhiên thực lực kém xa tít tắp đồng cấp tiên nhân. Nhưng số lượng thật là đáng sợ. Làm kim sắc cự mãng sắp giết tới trước mặt. Vương Lập rốt cục xuất thủ. Lôi đình hư không kiếm quyết. Một chiêu ra, thiên địa trong nháy mắt biến đến tối mờ. Ầm ầm, trên bầu trời, lôi điện lấp lóe. Vô số đạo lôi quang hóa thành lôi kiếm. Theo trời rơi xuống, mỗi một đạo lôi kiếm ẩn chứa thật không thể tin lực lượng. Dường như có thể tùy tiện phá hủy một khoảng ngôi sao đồng dạng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, lôi quang sáng chói. Trong nháy mắt đánh tới mấy chục con cự xà cự mãng. Toàn bộ biến thành cho bụi. Đi thôi, Vương Lập cười lạnh, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tam Đại Yêu Hoàng theo sát phía sau. Thái Huyền cổ thành bên ngoài. Ba đầu khô lâu quái chim bay tới. Ba vị diện cho tả cõng quan tài lão già. Xếp bằng ở quái điểu trên lưng. Toàn thân không ngừng có hắc khí tán phát ra. Cực đoan quỷ dị. Nhất thời. Đưa tới trong thành cư dân hoảng sợ. Các ngươi mau nhìn. Kỳ quái quái điểu. Phía trên có người. Đây rốt cuộc là người nào? Trong thành các cư dân bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Khô lâu quái chim phát ra khủng bố sát khí. Để bọn hắn đều toàn thân phát run lên. Đến, cuối cùng đã tới. Thiên Thi phái ba vị trưởng lão phá lên cười. Vì nhiệm vụ lần này, bọn họ thế nhưng là không xa ngàn tỷ dặm. Đi tới nơi này rời xa đại lục Quy Khư hải vực. Căn cứ tông môn điển tịch ghi chép, tòa thành lớn này phía dưới có một phương cực hung chi địa, chính là luyện chế linh thi địa điểm. Chúng ta đi xem xét một chút tình huống. Tóc vàng trưởng lão nói ra. Không vội, trước cho ăn no bảo bối của chúng ta. Lại đi xem một chút. Tóc đen trưởng lão lộ ra tà ác. Tàn nhẫn ánh mắt. Ha ha, dưới hông bảo bối cũng tịch mịch. Tóc trắng trưởng lão nở nụ cười dâm. Oanh, oanh, oanh. Bọn họ sau lưng quan tài. Trực tiếp theo sau lưng của bọn hắn. Bay ra, ồ ồ tương đương trầm thấp quỷ gào âm thanh vang lên. Làm cho người cảm giác tê cả da đầu. Ba đầu tóc tai bù xù. Người mặc kim giáp cương thi. Phá quan tài mà ra. Toàn thân không ngừng tản mát ra màu đen âm sát thi khí. Huyết hai con mắt màu đỏ bên trong. Xuyên suốt ra hai đạo tùm hàn quang. Khủng bố cùng cực. Cái này cái gì quái vật gì? Các cư dân hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ, giống giống. Ba đầu cương thi phát ra dày đặc kinh khủng tiếng giống. Sau đó hóa thành ba đạo thiểm điện. Xông vào trong đám người. Nhất thời, biển máu ngập trời. Tiếng kêu rên liên hồi. Người nào, dám ở ta hoàng triều nháo sự. Lúc này thời điểm, cổ Linh Nhi mang theo kim giáp cấm vệ bay lên. Hoàng triều nháo sự. Đây là đối bọn hắn Thái Huyền Vương triều khiêu khích. Thật đẹp nữ tử. Cái kia ăn ủi chúng ta đại bảo bối. Tóc trắng trưởng lão cười dâm một tiếng. Chỉ huy chính mình quan tài. hướng Cổ Linh Nhi đáp đi. Ý đồ đem nàng cất vào trong quan tài. Cái này quan tài, thật đáng sợ. Cổ Linh Nhi sắc mặt đại biến. Thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy. Chuẩn bị, hình thiên chiến trận. Cổ Linh Nhi tranh thủ thời gian ra lệnh. 100 tên kim giáp cấm vệ. Đem chính mình tinh khí thần liên thành một cái chỉnh thể. Nhất thời, chiến ý ngập trời. Cuồn cuộn như thiên lôi. Lập tức, một vị không có người đầu. Lấy vú vì mắt, cái rốn vì miệng chiến thần hư ảnh. Hiển hóa ra ngoài. Hình thiên chiến thần hư ảnh. Nhất phủ bổ về phía quan tài. Oanh, thế mà đem quan tài cho đánh bay. Không nghĩ tới ở cái này thâm sơn cùng cốc địa phương. Còn có như thế chiến trận. Đáng tiếc, tu vi của các ngươi cảnh giới quá thấp. Tóc trắng trưởng lão hơi kinh ngạc. Tuy nhiên, vừa mới một chiêu, là hắn rất tùy ý một chiêu. Nhưng, hắn nhưng là tiên hoàng. Đám người này chỉ là kim tiên. Có thể thấy được, chiến trận này có chỗ độc đáo của nó. Oanh, tóc trắng trưởng lão ngưng tụ một đạo huyết trường. Oanh sát hướng về phía kim giáp cấm vệ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tại tiên hoàng tiên uy trước mặt, kim giáp cấm vệ không chịu nổi một kích. Hình thiên chiến trận bị hủy. 100 tên kim tiên bị đánh phun máu. Bản thân bị trọng thương. Hung hăng đập vào trên mặt đất. Ngươi, ngươi là tiên hoàng. Là trong truyền thuyết tiên hoàng. Cổ Linh Nhi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vì cái gì có tiên hoàng buông xuống Thái Huyền cổ thành? Nếu như là tiên vương, bằng vào kim giáp cấm vệ tu luyện chiến trận, còn có thể chống lại. Nhưng, tiên hoàng khủng bố, bọn họ thậm chí không phải địch. Tiểu cô nương, không nên phản kháng, lão phu sẽ ngoan ngoãn yêu ngươi. Tóc trắng trưởng lão nở nụ cười dâm, lần nữa sẽ chỉ nắp quan tài hướng Cổ Linh Nhi. Oanh! Lúc này thời điểm một đoàn màu u lam hỏa cầu vọt tới. Đem quan tài đánh bay. Một vị đẹp tuyệt ở trong gầm trời. Mọc ra 9 đầu cái đuôi hồ ly nữ nhân. Trôi nổi ở trong hư không. Cửu vĩ yêu hồ. Ha ha ha. Không nghĩ tới ở cái này vắng vẻ chi địa. Thế mà gặp được chưa trưởng thành cửu vĩ yêu hồ. Thiên thi phái các trưởng lão. Kích động không thôi lên. Nếu như có thể cầm xuống cửu vĩ yêu hồ. Vậy liền phát tài, đây chính là thiên tôn cấp yêu thú huyết mạch, chỉ ít có thể trưởng thành đến tiên đế cấp đỉnh phong. Bị bắt đi, 3 vị trưởng lão trong tay, đều xuất hiện một cái màu đen xích sắt tản mát ra tà ác nồng đậm sát khí, sau đó hướng Ali bay đi, muốn đem nàng bắt được. 3 vị tiên hoàng xuất thủ, Ali làm sao có thể là đối thủ, trong nháy mắt thì bị màu đen xích sắt bó trói lại. Tà ác lực lượng, bắt đầu xâm lấn thân thể của nàng. Phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thống khổ. Ali tỉ tỉ, Cổ Linh Nhi lo lắng kêu lên. Nàng có thể cảm giác được. Lúc này Ali vô cùng thống khổ. Trời ạ, cửu vĩ yêu hồ đại nhân bại. Kim giáp cấm vệ bại. Tiên hoàng chi uy, căn bản không phải ta triều có thể đối kháng. Thái Huyền vương triều văn võ bá quan cùng dân chúng. Trông thấy tình cảnh này, đều vô cùng tuyệt vọng lên. 3 vị tiên hoàng đồng thời buông xuống. Cái này ai có thể địch? Thiên hạ vong ta Thái Huyền vương triều. Các thần dân đều thống khổ nói ra. Ha ha ha, thiên thi phái 3 vị trưởng lão. Thì đắc ý phá lên cười. Mà bọn họ 3 đầu bảo bối cương thi. Thì tại tiếp tục giết hại. Cả tòa cổ thành, lúc này ở vào địa ngục nhân gian bên trong. Không có người, có thể ngăn cản thiên thi phái đồ sát, xúc sinh, đám văn võ đại thần, hai mắt đỏ bừng, tức giận quát, không tốt, Thái Huyền cổ thành ra chuyện. Vương Lập sắc mặt đại biến, hắn đã cảm thấy Thái Huyền khí vận biến hóa, sau đó, phong lôi hai cánh hiển hóa, càng là gia trì, nhanh chóng, bí văn, tốc độ xa xa đem tam đại yêu hoàng bỏ lại đằng sau. Một thân một mình chạy về Thái Huyền cổ thành. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.